Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 61, 61, chương 61 thực lực cách xa, vạn hoa xà bảy tấc chỗ mặc dù không có vảy làm bảo hộ. Nhưng vạn hoa xà là thất tinh linh thú, nó bản thân thân thể liền rất khó phá hủy, Liên Thanh nhìn chằm chằm kia đem bị vạn hoa xà thân thể bắn ngược rớt đến trên mặt đất chủy thủ. Thần thức vừa động, chủy thủ lại lần nữa bay lên. Chiều Liên Thanh phương hướng bắn thẳng đến mà đến, vươn một bàn tay cầm không trung bay tới chủy thủ. Liên Thanh ánh mắt lạnh nếu hàn băng nhìn chằm chằm ngàn năm vạn hoa xà bảy tấc chỗ, trong cơ thể. Tồn dư 6 tầng vũ lực chuyển vào chủy thủ. Liên Thanh âm thầm kinh ngạc cảm thán mạch Á Nam chủy thủ dùng tốt sao. Thần thức lần thứ 2 khống chế chủy thủ bay lên, sát phá không khí. Vang lên chủy thủ sắc bén mũi nhọn cùng không khí phát ra cọ sát tư tư tư thanh, vạn hoa xà đã nhận ra nguy cơ. Phía sau lưng tựa dài quá một đôi mắt, biết có một phen chủy thủ hướng tới nó bảy tấc chỗ hung ác bay tới, thân rắn trên mặt đất lung tung. Mấp máy, vạn hoa xà giãy giụa mà bò lên trên thân cây. Ý đồ làm quấn quanh ở một khối nhánh cây cấp Liên Thanh làm trở ngại, nhưng Liên Thanh có thể khống chế vạn vật, điều khiển linh hồn lực. Sở hữu sắp đánh vào Liên Thanh trên người cành khô sôi nổi hướng hai sườn duỗi trường. Tránh đi Liên Thanh, phụt tương đương, Liên Thanh vẫn luôn ở khống chế chủy thủ ở giữa vạn hoa xà bầy. Tức không đủ, chủy thủ chẳng qua là sát phá vạn hoa xà cứng rắn ra rắn. Còn không có đâm vào nó mạch máu, Liên Thanh chuyển vào chủy thủ vũ lực đã công vào vạn hoa xà trong cơ thể, hiện giờ chủy thủ chỉ có thể dựa Liên Thanh linh hồn lực khống chế. Tranh thủ xuyên không vạn hoa xà bầy tức tỉ tỉ cẩn thận. Bất quá là trong nháy mắt thế cục biến hóa, vạn hoa xà thân thể triền ở nhánh cây thượng, xoay qua đầu rắn, bồn máu mồm to chiều Liên Thanh trương tới, Liên Thanh thấy Kiệt Nhi lại chiều bên người nàng chạy tới, vì không cho đệ đệ phát sinh ngoài ý muốn, Liên Thanh dùng hết toàn lực khống chế cắm vào vạn hoa ra rắn hạ chủy thủ, đó là linh hồn lực thật lớn hao tổn, Liên Thanh dùng linh hồn lực hóa thành công kích. Mà chủy thủ chính là trung gian thể, phụt tương đương, phụt tương đương, phụt tương đương, chủy thủ một tấc chọc tiến. Vạn hoa xà bảy tấc, ở vạn hoa xà xoay đầu chiều Liên Thanh mở ra bồn máu mồm to sau. Kia trương mùi hôi huân thiên xà khẩu liền ngừng ở Liên Thanh trước mặt, chỉ một bàn tay chỉ khoảng. Cách, Liên Thanh đều có thể rành mạch thấy vạn hoa xà trên đầu hoa văn, vạn hoa xà xông ra hai mắt dần dần. Tan rã. Mà Liên Thanh linh hồn lực chưa triệt, chủy thủ thuận thế đâm thủng vạn hoa xà bảy tấc, cuối cùng một tiếng, phụt tương đương, chủy thủ xuyên qua. Vạn hoa xà thân thể rớt tới rồi trên mặt đất, lẳng xoảng đông, vạn hoa xà đã chết, thân thể nháy mắt trở nên cứng đờ. Bảo trì ban đầu lộ phí ở nhánh cây thượng tư thế, Liên Thanh vũ lực cùng linh hồn lực song song dùng. Hết, từ thân rắn ngã xuống. Ở mau ném tới trên mặt đất khi Mạch Á Nam kịp thời tới rồi ôm lấy Liên Thanh, không có việc gì đi. Mạch Á Nam thấy Liên Thanh song tấn đều ướt, vừa rồi nàng cùng vạn hoa xà quyết đấu định dùng hết toàn lực, Mạch Á Nam trong lòng là kinh hãi. Liên Thanh chỉ là một cái cơ trúc kỳ tầng thứ 6 võ tu giả, mà ngàn năm vạn hoa xà lại là thất cấp linh thú, tương đương với nhân loại thật võ thực lực võ tu giả. Một người một thú có vài cái giai đoạn chênh lệch, nhưng Liên Thanh lại thắng lợi. Ta không có việc gì. Liên Thanh từ Mạch Á Nam trên người rời đi, ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở đã chết vạn hoa thân rắn thượng, vạn hoa xà là Liên Thanh giết chết. Lý nên nó sở hữu lực lượng, đều nên bị Liên Thanh hút, không được. Ngươi hiện tại lực lượng cắn nuốt không được thật võ cấp bậc uy lực. Nếu là làm ngàn năm vạn hoa xà lực lượng mạnh mẽ rót vào trong cơ thể ngươi, ngươi sẽ nổ tan xác mà chết. Đỉnh hồn thanh âm xuất hiện ở Liên Thanh trong đầu, Liên Thanh nhăn lại mày. Chẳng lẽ nàng muốn từ bỏ thức ăn vạn hoa xà lực lượng? Không có khả năng. Hết chương.